Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, bắt đầu truy kích. Tuy là sáng sớm, thế nhưng cái kia đầy trời bão cát vẫn là không có tán đi. Dựa theo Temari thuyết pháp, loại này thời kỳ mỗi lần nổi lên bão cát tối thiểu muốn ở chính giữa sáng tán đi. Thế nhưng buổi tối lại sẽ nổi lên. Đây chính là Sunagakurei thôn đặc thù khí trời a. Bất quá Temari cũng nói, thời tiết như vậy tuy là ác liệt, thế nhưng đối với sa nhẫn nhóm mà nói cũng là tốt đúc luyện. Tối thiểu Sajesu chứng kiến rất nhiều sa nhẫn đứng bên ngoài. Đối mặt với không phải rất mạnh bão cát, sử dụng phong độn gió êm dịu cát đối kháng giả. Đây cũng là một loại đúc luyện, còn có đối với thân thể đúc luyện cũng là rất mạnh. Mà Sajesu khi biết đây hết thảy phía sau, vẫn là lười không đứng dậy, còn ôm Temari còn có bên cạnh Thiên Thiên, nói rằng, ai, thực sự là thoải mái a, thật không nhớ tới a. Sajesu tuy là cười, thế nhưng nụ cười kia lại cười có chút không cần nói cũng biết mùi vị. Temari đỏ bừng mặt, thế nhưng Thiên Thiên không giống với, khả năng đã sớm quen chuyện như vậy, không biến hóa chút nào ngược lại cười ha ha. Temari xấu hổ mặt mũi này, hướng về phía Sajesu phản cái liếc mắt, bất quá cũng là mang theo cười, thế nhưng cái này cười lại cùng ngày hôm qua có khác nhau trời vực. Tràn đầy ý nhị vẫn cùng phong tình, Sajesu nói xong. Nhìn một màn này cũng là rất là tâm động. Thế nhưng Sajesu biết, hiện tại nghĩ cách cứu viện Gaara chuyện này chiếm ở vị thứ nhất. Mà không phải cùng Temari chơi thời điểm, đây hết thảy phía sau cũng sẽ có không nhất thời vội vã. Cho nên lúc này, Sajesu trực tiếp đứng dậy, cầm quần áo mặc mang đến trang bị, quay đầu cười nói rằng, ta đi ra ngoài trước, đừng thẹn thùng sao. Ngày hôm qua đều thấy hết, cũng không kém cái này một hồi a. Ha ha, hơi hí ngược giọng nói, để Temari đỏ bừng không ngớt, nhưng nhìn Sajesu đi ra thân ảnh hơi buồn bã, thế nhưng chỉ một lúc cũng là một hồi may mắn, chỉ thấy Sajesu lấy ra một bộ quần áo cực kỳ xinh đẹp. Để Temari trước mắt một sáng, Sajesu trực tiếp cầm quần áo đưa cho Temari không cần nói cũng biết. Liền trực tiếp đi ra, để lại có chút may mắn Temari, đứng dậy mặc vào bộ đồ mới, lại không còn trước kia trang phục, tóc không giống trước kia, mà là cuộn thành cái búi tóc, đầu này bên trên bàn khởi một cái búi tóc, hình như là phong quốc thân là nhân phụ trường hợp đặc biệt. Tuy là Temari còn chưa có kết hôn, bất quá đây hết thảy Sajesu cũng không biết. Thời khắc này Sajesu đã tới ngày hôm qua y viện. Dù sao cái kia tám nhẫn khuyển còn có tiểu bạch, đều là ở chỗ này xuất phát. Dựa theo trước kia cách làm cũng sẽ lần nữa đi tới nơi này hội báo tình huống. Sajesu đi tới y viện, nhìn lúc này đang ngồi ở trên hành lang mọi người. Hơn nữa còn có mấy người khác. Chiyo bà cũng tới. Nhìn cái kia toàn thân cũng là nhiều hơn mấy thứ đồ. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị a. Sakura cũng là đem vật cầm trong tay một cái ống tiêm đưa cho mấy người. Nói cho bọn họ đây là chính mình xứng giải dược. Như vậy món đồ bảo mệnh tự nhiên nhận lấy. Bất quá nhìn Kakashi, Kakashi cũng là gương mặt nghiêm túc nhìn Sajesu nói rằng, a, Sajesu, phòng trừng có điểm không ổn a. Ta tám nhẫn khuyển bây giờ còn chưa có trở về. Người cái kia tiểu bạch hổ cũng không trở về nữa. Hơn nữa thông linh giới nơi đó cũng không có truyền đến tin tức. Xem ra bây giờ còn đang tìm kiếm. Bất quá cái này hiểu giấu giếm rất sâu a. Sajesu khẽ nhíu mày. Đối với dạng này thuyết pháp, Sajesu đương nhiên tin tưởng. Chính là dựa theo nguyên tắc trong thuyết pháp. Hiểu bắt được Ichibi phía sau. Nhưng là chạy tới một cái trong rừng rậm đi phong ấn. Ở phong quốc ngươi nơi nào đây tìm rừng rậm đi. cực kỳ hiển nhiên là ra khỏi phong quốc lĩnh vực sao? Dựa theo vài cái quốc gia hình dạng bề mặt trái đất, phòng trường hiện tại chính là hẳn là ở xuyên quốc cùng hỏa quốc chỗ giao giới. Dù sao cũng chỉ có nơi đó có lấy khu rừng rậm rạp. Hướng về phía Kakashi gật đầu nói rằng, ta muốn cũng nhanh thôi. Coi như là rời đi lại xa, cả đêm thời gian đã đủ. Hơn nữa ta thông linh thú nhưng là có không gian năng lực. Tuy là hắn có chút không đáng tin cậy, thế nhưng liên quan tới kẹo sự tình, nhưng là sẽ rất nghiêm túc. Sazesu lầm mặc dù nói như vậy, nhưng là lại có điểm tâm tư. Dù sao lấy tiểu bạch bây giờ tâm trí phòng trừng cũng chỉ có tiểu hài tử trình độ. Hơn nữa còn là trẻ nhỏ. Bất quá hiển nhiên là Sazesu suy nghĩ nhiều. Một đạo bóng trắng hiện lên, xuất hiện một cái có chút ôi chao bẩn thỉu tiểu bạch. Thế nhưng không có để ý bụi bặm trên người, mà là mở to đại con mắt hướng về phía Sazesu nói rằng, lộp bộp, ta nhưng là đã tìm được, ngươi cần phải cho ta kẹo que, mệt chết ta, không gian năng lực, ta chakra chỉ có thể liên tục sử dụng 3 lần, hơn nữa khoảng cách còn chưa phải là rất dài. Lần này ta nhưng là biến gầy, cho nên Sazesu kaka, kẹo que phải nhiều hơn. Nhìn phong trần phó phó tiểu bạch, Sazesu cười cười, đang lúc mọi người nhìn soi mói, móc ra một cái quyển trục, nói rằng, ở đâu, phương diện này có thể tất cả đều là kẹo que, nhưng là dùng phong ấn quyển trục, cho nên nhanh lên một chút đem tin tức nói cho ta biết đem. Nói xong Sazesu đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho tiểu bạch. Tiểu bạch trực tiếp một ngụm nuốt vào. Sazesu biết đó là không gian của hắn năng lực, sau đó có chút hưng phấn hướng về phía Sazesu nói rằng, a, thật nhiều a, rất đa tạ Sazesu kaka. Lộp bộp, cái này cho ngươi, là bản đồ, ta nhưng là phân tốn sức vẽ xuống tới. Bất quá cái kia địa phương có một kết giới, ta không biết là cái gì kết giới, các ngươi đến lúc đó nhìn đang nói đi. Ta là không có cách nào, ta hiện tại phải đi về tắm rửa sạch sẽ. Tiểu bạch biến ô uế thì không phải là tiểu bạch, nói xong liền biến mất, xem ra là trở lại thông linh giới. Sazesu kéo ra miệng không nói a. Bên ngoài, Sazesu, người thông linh thú bạn thân cá tính a. Naruto hiếm thấy cười cười, nói rằng, Sazesu im lặng cúi đầu hướng về phía Naruto chứng kiến, ánh mắt sắc bén, khinh thường nhìn Naruto liếc mắt nói rằng, dù sao cũng hơn ngươi cóc mạnh mẽ a. Nhất là cóc lực, a, cóc lực, thật đáng sợ a. Ta thổ, nhìn có chút thác loạn thần kinh Naruto. Sazesu hết chỗ nói rồi, cái này Naruto đều chịu đến cóc lực bao nhiêu tàn phá a. Đáng thương oa, đem vật cầm trong tay bản đồ mở ra nhìn một cái, thì biết rõ, hiểu vị trí, cùng Sazesu đoán không lầm, đúng là ở hỏa quốc cùng xuyên quốc chỗ giao giới, xem ra hiểu thực sự là sẽ tìm địa phương a. Đây quả thực là a. Sazesu cho tha một đại quyển a, hơi khó chịu, đem vật cầm trong tay bản đồ đưa cho Kakashi đám người. Liền suy tư, lại nói tiếp, thời khắc này xuyên quốc trong cũng có Konoha ninja tồn tại. Dù sao Konoha nhưng là đem xuyên quốc cho đánh rớt, hơn nữa làm cùng phong quốc chỗ giao giới, nhất là thời khắc này phong quốc rời đi kế hoạch, thời khắc này xuyên quốc nhưng là có đại lượng Konoha phía sau lưng nhân viên a. Bên trong nhưng là có không ít hồng. Kurenai, tuyệt phân thân a. Hồng, Kurenai, tuyệt phân thân, hoàn toàn có thể đi qua. Khế ước, đem Sazesu cho thông linh đi qua. Thế nhưng những người khác thì không được. Hơi cúi đầu suy tính, nghĩ làm sao bây giờ. Bất quá rất nhanh Kakashi cùng mọi người thấy hết. Liền nói rằng, xem ra khoảng cách có điểm xa a. Bất quá tăng thêm tốc độ lời nói, có thể ở nửa ngày bên trong đến.